Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 423, Đế Tôn Ngũ Tinh Hội Sở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sóng điện đầu kia truyền đến Hàn Vân Phàm rất là làm khó, thanh âm nói. Nhược Phong, ngươi xem hôm nay, có thể không đi được không? Công ty của ta bên trong đang bề bộn được dậm chân đây. Này, hai ta nhưng là hẹn xong, há có thể không đi đây? Hàn Vân Phàm lời mới lạc âm, Thẩm Nhược Phong liền cau mày rất là khó chịu nói. Hơn nữa, ngươi công ty kia lại có cái gì tốt bận rộn đây? Không phải còn ngươi nữa cha còn có gia tộc bình thường lão gia tử môn quản sao? Vân Phàm, ngươi là người tuổi trẻ, cũng không phải là lão đầu tử, cả ngày không ra vận động thủy sắc cũng không tiện. Ngươi nhìn ta, hiện tại cũng là tổng tài, cũng không cả ngày ra bên ngoài chạy. Cái này gọi là lao giật kết hợp. Thôi đi, ngươi vậy kêu là gì đó lao giật kết hợp. Rõ ràng chính là lười ung thư phát tác. Ta xem Trầm Thị tập đoàn sớm muộn phải bị ngươi cho thua sạch. Thẩm Nhược Phong lời còn chưa nói hết, Hàn Vân Phàm liền tức giận cắt đứt hắn lại nói đạo. CSINHSURBITRUINTHICHCODENE. Được rồi. Được rồi, người nói đừng nữa lề mề nói nhiều nói nhảm. Ta kéo A Phi cùng nhau tới. Người bên kia cũng vội vàng tốc độ một điểm. Sau khi từ biệt rồi thời gian bỏ qua đặc sắc bộ phận ta cũng mặc kệ. Hàn Vân Phàm chính ở trong điện thoại quở trách. Thẩm Nhược Phong liền nghe hơi không kiên nhẫn. Vội vã nói mấy câu sau đó. Liền quẳng đi điện thoại. Thẩm Nhược Phong lái xe. Mang theo Lương Phi. Lại ở nửa đường cùng Hàn Vân Phàm hội hợp một chỗ. Sau đó, ba người liền lái xe con đường hướng Tân Dương khu mỗ ra cực kỳ sang trọng giải trí hội sở lái đi. Nhà này giải trí hội sở tên là Đế Tôn Ngũ Tinh Hội Sở. Khác không nói, chỉ từ danh tự này lên liền có thể đủ thấy này hội sở khí phái chỗ. Đế Tôn Ngũ Tinh Hội Sở thực hành khách quý hội viên chế. Tới nơi này chơi đùa người không giàu thì sang. Dân chúng tầm thường coi như là xa xa liếc mắt nhìn đều cảm thấy xa xỉ. Hơn nữa, nơi này cũng không phải là có tiền liền có thể đi vào đến. Còn cần phải có thân vị có địa vị mới được. Coi như là như Thẩm Nhược Phong. Hàn Vân Phàm như vậy thiếu gia nhà giàu. Tại hội sở bên trong chỗ hưởng thụ đãi ngộ. Cũng bất quá là ngân tinh hội viên mà thôi. Thẩm Nhược Phong cùng Hàn Vân Phàm hai người sáng thẻ hội viên. Mới bị trông chừng cho đi tiến vào. Đem lái xe vào hội sở trong đại viện. Lương Phi đưa mắt nhìn. Khá lắm. Chỉ thấy bên trong đại viện quả nhiên dừng đầy đủ loại màu sắc hình dạng đỉnh cấp xe tốt. Thẩm Nhược Phong cùng Hàn Vân Phàm hai người ra xe đều đã coi như là cực phẩm. Có thể bỏ vào trong viện Sa Hải bên trong. Nhưng là căn bản cũng không nổi bật. Xem ra, nhà này hội sở còn thật là người có tiền thiên đường. Ngay cả Trầm Hàn như vậy phú thiếu tới, cũng bất quá thật là bình thường một thành viên thôi. Ba vị, mời tới bên này. Ba người vừa mới xuống xe, liền có vị dung mạo xinh đẹp, vóc người cao gầy cô tiếp khách đi tới. Mỉm cười đưa bọn họ nghênh vào hội sở phòng khách. Vào phòng khách sau đó, nhìn đến toàn bộ bên trong đại sảnh huy hoàng lộng lẫy nội cảnh. Lương Phi càng là cảm giác mình giống như mới vào đại quan viên lưu mỗ mỗ bình thường, quả thực liền bị hoa mắt. Xa xỉ, nơi này lắp đặt thiết bị đặc sắc, không nghi ngờ chút nào. Nhất định chính là chiếm hết xa xỉ sở trường. Trong lúc nhất thời, nhìn đến Lương Phi không chớp mắt, trong lòng càng là rung động không ngớt. A Phi, người trước ở chỗ này ngồi một hồi, ta cùng Vân Phàm đến bên kia làm ít chuyện. Lương Phi chính ở bên này nhìn, Thẩm Nhược Phong nhưng là đưa hắn mang tới trong đại sảnh trên ghế salon ngồi xuống. Rồi sau đó kéo Hàn Vân Phàm đi Lương Phi ngồi ở trong phòng khách đợi một hồi. Vẫn là không có nhìn đến hai người trở lại, hơi cảm thấy buồn chán bên dưới. Liền khắp nơi chuyển động. Này, người đứng lại, chính làm Lương Phi lần lượt thưởng thức một tổ trên tường tranh sơn dầu lúc. Lại nghe được sau lưng truyền tới một rất không hữu hảo. Cũng là rất ngạo mạn thanh âm. Lương Phi không khỏi chau mày một cái. Quay đầu lại vừa nhìn. phát hiện mấy người mặc ăn mặc thập phần nghiên cứu người tuổi trẻ. Chính vẻ mặt cổ quái đánh giá chính mình. Ngươi là ai? Ngươi là như thế lẫn vào đến. Ta như thế từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi. Hướng Lương Phi lên tiếng là một 22-23 tuổi thanh niên tóc dài. Hắn bộ dáng mặc dù hơi nhỏ tuấn, nhưng là đầy mặt ngạo mạn. Lúc này nhìn Lương Phi thần tình, cũng là khá ngậm ý khinh miệt. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết ta là ai? Ta còn muốn hỏi ngươi là ai đây? Chẳng lẽ nơi này chỉ có ngươi vào? Ta liền không vào được. Thấy thanh niên tóc dài này ngạo mạn vô lễ, Lương Phi tự nhiên cũng không có ý định có sắc mặt tốt đối đãi hắn. Lập tức cũng là giống vậy lạnh lùng quét đối phương liếc mắt. Lạnh lùng hồi đáp, Lương Phi bình thường chán ghét nhất. Chính là chỗ này loại cố làm ra vẻ. Trong mắt không người ác thiếu. Mà trước mắt vị này, rõ ràng chính là làm hắn căm ghét loại hình. Hơn nữa, căn cứ dĩ vãng trải qua, này rõ ràng chính là phải bị chính mình đánh mặt túi rơm. Càn rỡ, đây là cuối kỳ bí thư công tử. Quý Tiểu Lâm, người cũng không nhận ra. Ngươi là nơi nào nhô ra tiểu tử? Dám can đảm cuồng vọng như vậy. Lương Phi vừa dứt tiếng, kia thanh niên tóc dài sắc mặt liền quét mà một hồi thay đổi. Đang muốn phát tác, lại thấy phía sau hắn một người thanh niên đứng dậy. Chỉ hắn hướng Lương Phi lớn tiếng phẫn nộ quát. Cuối kỳ bí thư chính pháp ủy thành phố Quý Cương. Lương Phi nghe một chút, trong lúc nhất thời vẫn không có thể quay lại. Bất quá lại đem thành phố họ Quý bí thư ở trong đầu loại bỏ một lần. Chỉ muốn đến chính pháp ủy thư ký Quý Cương. Quý Cương là chính pháp ủy thư ký, cũng có thể nói là quản lý hệ thống công an cấp trên. Lương Phi đã từng tại Dịch Kiếm Phong giới thiệu một chút cùng hắn gặp mấy lần. Quý Cương cho hắn ấn tượng, phải là một cương trực công chính quan tốt. Như thế con của hắn, chẳng lẽ sẽ là như vậy một cái ngạo mạn vô lễ quần là áo lụa sao? Tiểu tử, coi như ngươi có chút ít hiểu biết. Lương Phi đang ở suy đoán này Quý Tiểu Lâm đến cùng là đúng hay không Quý Cương nhi tử lúc. Cái kia cáo mượn oai hùm thanh niên trên mặt nhất thời lộ ra một tia đắc ý, nhưng là lập tức cho Lương Phi một cái khẳng định câu trả lời đạo. Không sai, cuối kỳ thiếu phụ thân, chính là chính pháp ủy thư ký Quý Cương. Chính pháp ủy thư ký nhưng là thị ủy thường ủy một trong. Có thể nói là nắm giữ Tân Dương thành phố chức vụ trọng yếu cao quan. Được biết Quý Tiểu Lâm đúng là bí thư chính pháp ủy thành phố công tử. Chẳng những Lương Phi rất giác ý bên ngoài, ngay cả trong đại sảnh những thứ kia không nhận biết người khác môn, cũng đều cảm thấy rất là khiếp sợ. Mặc dù nói đến đế tôn hội sở tới chơi khách nhân, không giàu thì sang, nhưng giống như Quý Tiểu Lâm cao như vậy quan đệ tử, có phải hay không càng hẳn là khiêm tốn một ít. Hắn như vậy rêu rao khắp nơi, tại loại này thanh sắc chi địa nói phách lối Tiên Dương thân phận của mình, chẳng lẽ sẽ không sợ cho hắn lão tử đưa tới phiền toái sao? Tiểu tử, lần này ngươi dù sao cũng nên biết ta là ai không? Quý Tiểu Lâm hiển nhiên chính là một con nhà giàu. Nghe một chút người bên cạnh thổi phồng chi âm, thì càng là đắc ý vênh váo mà đánh giá Lương Phi. Lương Phi vốn chính là cái không thế nào chú trọng ăn mặc người. Mặc dù nói hiện tại làm ăn làm rất náo nhiệt, nhưng hắn tại quần áo lên như cũ mặc lấy rất tùy ý, một thân cũng không đắt tiền lắm nhàn nhã quần áo. Điều này làm cho Quý Tiểu Lâm đám người liếc mắt là có thể nhìn ra hắn là cái điểu ti. Hay nói giỡn, này đế tôn hội sở là địa phương nào? Nếu là điểu ti cũng có thể đi vào chơi đùa, vậy hắn còn có thể tại nơi đó tìm tới cảm giác ưu việt. Quý Tiểu Lâm vốn là đối với Lương Phi rất là coi thường. Lúc này liền đối với bên người theo đuôi phát ra cười lạnh một tiếng. Đường Hoan, ta xem tiểu tử này theo ăn mày cũng không có gì sai biệt. Người nào đem hắn dẫn dụ đến, ngươi đi đem quản lý đi tìm đến. Ta ngược lại thật ra rất muốn hỏi một chút hắn. Nơi này là địa phương nào? Như thế cái dạng gì người cũng có thể dẫn dụ đến. Được, vậy cùng thí chủng Đường Hoan lúc này đáp ứng một tiếng. xa xa mà hướng về phía cách đó không xa phục vụ tiểu thư vỗ tay phát ra tiếng. Rất là khó chịu la ầm lên. Mau đưa các ngươi quản lý kêu đến. Những người này đều là hội sở khách quen. Hơn nữa đều có địa vị cao. Phục vụ tiểu thư không dám thờ ơ, nhanh đi kêu giám đốc. Cách trương.